Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Về mặt thực lực hoàn toàn nghiền ép mảnh không gian này. Bởi vì kia hai đạo bay ngược chật vật bóng người mà yên tĩnh lại. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Kia Hắc Phong Hổ yêu thú linh kỹ. Tại Tô Đồng trong tay. Dĩ nhiên là thần cấp linh kỹ. Ục. Từng đạo tiếng nuốt nước miếng tại phiến thiên địa này vang dội. Những cường giả này căn bản không rõ. Tô Đồng rốt cuộc là làm sao làm được. Chỉ là bọn hắn rõ ràng. Lúc này Tô Đồng. Thật rất khủng bố. Phản hư cảnh cửu phẩm. Phản hư cảnh đỉnh phong. Đều là bắc vực mạnh nhất thực lực. Có thể coi là như thế. Tại Tô Đồng trong tay. Vẫn là nghiền ép. Không có gì đáng hồi hộp. Hoàn toàn nghiền ép. Đây chính là hai người các ngươi lấy làm kiêu ngạo thực lực. Tô Đồng nhìn đến kia hai đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh. Cũng là cười lạnh một tiếng. Đây thực lực của hai người. Ngược lại không kém. Bất quá ở trước mặt của hắn. Cái gì cũng không phải. Ngươi. Phốc. Kia Quý Đông Phong lúc này cũng là bị Tô Đồng giận đến một ngụm phun ra ngoài. Chớ đắc ý quá sớm. Tiểu xúc sinh. Kiếm Tâm Thưởng lúc này cũng là quát lạnh. Tuy rằng mặt ngoài không nhìn ra cái gì. Có thể lượng người tâm lý. Chính là sóng gió kinh hoàng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Một cái này vừa mới bước vào phản hư cảnh đỉnh phong ra hỏa. Vậy mà cường đại tới mức này. Bất quá lượng người thủ đoạn. Cũng không phải toàn bộ dùng được. Vốn là có giữ lại. Lúc này thấy đến Tô Đồng thực lực. Cũng là bất chấp những thứ này. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết thần cấp linh kỹ. Quý Đông Phong không chút do dự nào. Trực tiếp sử dụng thần phong tông duy nhất một bộ thần cấp hạ phẩm linh kỹ. Tuy rằng đây linh kỹ. Tại thần cấp hạ phẩm bên trong. Đều thuộc về hạ phẩm. Cũng có thể là thần cấp linh kỹ. Hàn phong thuật. Hướng theo Quý Đông Phong tiếng nói rơi xuống. Linh khí chung quanh vẫn là thần tốc phun trào. Dần dần. Tại Quý Đông Phong sau lưng. Cũng là tạo thành một đạo nối liền trời đất to đại long gió cuốn. Nguyên âm long trảm. Ngay tại Quý Đông Phong linh kỹ vừa mới ngưng tụ thời điểm. Tại bên cạnh hắn Kiếm Tâm Thưởng lúc này cũng là trực tiếp sử dụng thần cấp linh kỹ. Bất quá đây thần cấp linh kỹ. So với Quý Đông Phong. Còn muốn có vẻ càng thêm nhỏ yếu. Vậy mà đều có thần cấp linh kỹ. Xem ra. Liền Xích Hồng Tông nghèo nhất nha. Tô Đồng nhìn lấy thiên địa dị tượng. Cũng là rõ ràng. Đây hai đạo linh kỹ mặc dù yếu hơn. Cũng có thể là thần cấp linh kỹ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Đây thần phong tông cùng địa sát kiếm phái nội tình. Cũng không phải Xích Hồng Tông có thể so. Hai cái này tông môn. Có thể mới là bắc vực lưu truyền thật lâu lão bài tông môn. Xích Hồng Tông đem so sánh với những tông môn này. Đều xem như mới sinh tông cửa rồi. Các ngươi đã còn muốn chơi. Vậy ta liền cùng các ngươi chơi đùa đi. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Theo hậu chu thành linh khí chính là bị Tô Đồng cho mức độ động. Kim mang thần ấn. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Đây là Tô Đồng ở đó uẩn linh tông bên trong lấy được thần cấp trung phẩm linh kỹ. Bất quá tại Tô Đồng dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ sử dụng được sau đó. Chính là cực kỳ cường hãn. Đó là, lại là một đạo thần cấp linh kỹ. Xích Hồng Tông bên trong. Tại sao có thể có nhiều như vậy thần cấp linh kỹ? Lúc trước đều chưa có nghe nói qua nha. Sẽ không phải là kia Tô Đồng mình lĩnh ngộ đi. Không thể nào. Nếu là nếu như vậy. Kia quá kinh khủng đi. Nhưng bây giờ đã phi thường khủng bố rồi nha. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lúc này. Rất nhiều người vây xem. Đều là vẻ mặt chấn động. Lúc trước cơ hồ không thấy được thần cấp linh kỹ. Hôm nay dĩ nhiên là nhìn đủ. Tô Đồng thần cấp linh kỹ vừa mới sử dụng. Trên bầu trời đám mây. Chính là trực tiếp thành màu vàng kim. Tản ra ánh sáng màu vàng. Thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ. Chỉ là bắc vực cường giả. Đều là từ xinh đẹp kia màu vàng trong đám mây. Cảm giác đến một cổ làm người sợ hãi dao động. Thật là đáng sợ sóng linh lực. Thần phong tông bên trong. Rất nhiều cường giả cảm giác đến kia thần cấp linh kỹ khủng bố khí tức. cũng là khiếp sợ muôn phần. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tô Đồng thực lực, vậy mà khủng bố thế này. Thái thượng trưởng lão không thành vấn đề đi. Lúc này, không biết là ai mở miệng nói một câu. Nhất thời cảm giác không khí chung quanh đều là âm lãnh xuống. Thái thượng trưởng lão khẳng định không có vấn đề. Sẽ không để cho Tô Đồng tiểu tử kia nhảy nhót quá lâu. Lúc này, trưởng lão kia lần nữa lúng túng mở miệng. Kia Thích Tĩnh Vân nghe vậy, mới thu hồi ánh mắt âm lạnh. Bất quá lúc này hắn tâm lý, cũng là có chút hoài nghi. Thái thượng trưởng lão, có thể thắng sao? Tại Quý Đông Phong trước khi lên đường, Thích Tĩnh Vân chính là ôm lấy rất lớn hy vọng. Coi như là Tô Đồng bước chân vào phản hư cảnh đỉnh phong. Vậy thì như thế nào? Cuối kỳ Trường Phong chính là đạp vào cảnh giới này mấy thập niên. Hơn nữa còn học xong thần phong tông duy nhất thần cấp linh kỹ. Cộng thêm có địa sát kiếm phái thái thượng trưởng lão hiệp trợ. Vậy khẳng định là vững vàng. Nhưng bây giờ, bất kể là thần phong tông, vẫn là địa sát kiếm phái cường giả, tâm lý đều là không chắc chắn. Có thể thắng được sao? Không có người có thể đưa ra một câu trả lời khẳng định rồi. Đáng ghét, giữa không trung, kia Quý Đông Phong cảm nhận được uy áp. Có thể so với người khác đều muốn mạnh hơn nhiều lắm. Trong bầu trời kia kim mang, là đối hắn đến, cho nên lúc này hắn có thể cảm giác được uy áp, là mạnh nhất, đồng thời hắn cũng là rõ ràng nhất. Tô Đồng lần này công kích khủng bố, mọi người ở đây khiếp sợ thời khắc. Trong bầu trời kim mang ngưng tụ, sau đó một phương lộ ra khí tức cổ xưa hộp mực đóng dấu, chính là xuất hiện ở trong bầu trời. Đi. Tô Đồng không chút do dự nào, nhàn nhạt mở miệng, phe kia cổ xưa hộp mực đóng dấu, chính là thẳng trong tầng mây bay vút mà ra, sau đó trực tiếp đập về phía kia Quý Đông Phong cùng Kiếm Tâm Thường. Cảm thụ được kia thật lớn hộp mực đóng dấu uy áp, lượng người trong lòng cũng là có chút đánh trống. Đi, sau đó hai người khẽ quát một tiếng, khống chế mình thần cấp linh kỹ. Hướng phía Tô Đồng cổ xưa hộp mực đóng dấu mà đi. Lại là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Phốc, tới gần mấy cái bắc vực cường giả. Bị đầy ba cái thần cấp linh kỹ đụng vào nhau dư lực ảnh hưởng đến. Trong nháy mắt chính là phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược mà ra, cái khác cường giả thấy vậy. Liền vội vàng lui về sau rất nhiều. Không dám áp sát quá gần rồi. Phốc. Hướng theo mấy cái bắc vực cường giả bay ngược mà ra sau đó. Cũng có hai đạo nhân ảnh thổ huyết bay ngược. Hai người kia chính là thần phong tông Quý Đông Phong cùng địa sát kiếm phái Kiếm Tâm Thường. Hai người bay ngược mà ra. Đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Vốn là chật vật hai người. Lúc này khí tức có chút uể oải. Chạy, giữ vững thân thể sau đó. Hai người cơ hồ không chút do dự nào. Chuyển thân liền chạy. Tô Đồng thực lực quá mức kinh khủng. Bọn hắn biết rõ, nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống, bọn hắn khẳng định phải chết ở chỗ này. Lúc này căn bản không dám dừng lại, chính là trực tiếp chạy. Ha ha, Xích Hồng Tông há lại các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Ngay tại hai người thời điểm chạy trốn, một giọng nói, giống như đòi mạng một loại tại hai người vang lên bên tai. Ta sai rồi, tha mạng, không chút do dự nào. Quý Đông Phong hô to một tiếng, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta. Về sau địa sát kiếm phái đối với Xích Hồng Tông, đối với ngươi nghe lời răm rắp, cơ hồ là đồng thời. Kiếm kia Tâm Thường cũng là cầu xin tha thứ. Ha ha, không cần, thu thập các ngươi sau đó. Thần Phong Tông cùng địa sát kiếm phái, ta sẽ đích thân đi thu. Một đạo để cho hai người đều là thanh âm tuyệt vọng vang dội. Sau đó hai đạo màu vàng quang mang. Từ lượng đầu của người ta nơi ở lướt qua. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, ba, có ý kiến gì? Đề nghị, hoặc là có cái gì đối với tác giả nói. Đều có thể đến trong đám nói Nga. Có đôi khi khu bình luận soát đi qua. Ta liền không thấy được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.